Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ vội vàng xin lỗi Ngu Lan Ý, miên cưỡng tha thứ cho Y Tiểu Bình An nghịch ngợm trong chốc lát đã chán, liền chạy ra ngoài chơi. Trẻ con vốn chẳng thể giữ yên được bao lâu. Hai người họ khi nào về? Ngu Lan Ý ngồi ở thềm đá, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt có chút nhớ nhung. Hắn vẫn nhớ Trịnh Thanh Âm, chẳng rõ gả đi rồi sống thế nào. Ở Từ Châu liệu có quen hay không, phu quân có đối đãi tốt. Trịnh Sơn Từ ngẫm nghĩ rồi đáp, nếu thì huynh nắm được cơ hội đo đạc ruộng đất lần này, lại xử lý tốt công vụ địa phương, về sau được thăng chức là điều rất có khả năng. Ngu Lan Ý bắt lấy mấu chốt, nhiệm kỳ 3 năm, vậy Thanh Âm còn phải ở lại 2 năm nữa. Từ Châu là nơi trù phú trong thiên hạ, thì huynh có thư gửi về cho ta, ngươi cứ yên tâm. Ngu Lan Ý khẽ gật đầu, trong mắt dâng lên nhu ý. Tết năm nay ta muốn gửi chút lễ vật về Từ Châu. Lúc ấy ta sẽ cùng ngươi chọn. Từ Châu Thái Huyền đã thanh tra xong một nửa ruộng đất ở Từ Châu, phần còn lại đang tiếp tục triển khai. Gần đây hắn không cho Trịnh Thanh Âm tùy tiện ra ngoài, ngay cả bản thân mỗi khi ra cửa cũng mang theo nha dịch đi cùng. Thế ra trong vùng bị ép tới mức nóng này, tất nhiên sẽ chó cùng rứt dậu. Ban đầu bọn họ đưa lời ngọt, không hiệu quả thì quay sang uy hát. B. Những thủ đoạn ấy thì Huyền đã từng gặp qua cả. May mắn đến lúc này, vẫn chưa xảy ra chuyện lớn. Từ Châu khí trời lạnh hơn kinh thành, đã vào tháng 10, trời trở rét. Trịnh Thanh Âm đang may áo choàng cho Thi Huyền, còn chuẩn bị thêm áo lót lông thật dày, mong Thi Huyền mặc ấm khi đi phủ nha. Nghĩ tới việc phu quân khoác áo do chính tay mình khâu, Thanh Âm trong lòng không khỏi vui vẻ. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn cùng Thi Huyền bận rộn may y phục. Thi Huyền dặn hắn đừng ra ngoài, hắn liền ở trong nhà an tĩnh làm việc. Thế ra không ngu, bọn họ biết rõ Thi Huyền là người thi gia kinh thành, phu lang lại là đệ ruột của hộ bộ thượng thư Trịnh Sơn Từ. Xét thân phận, không thể chỉ tính riêng thế lực của họ Thi, mà còn phải tính cả Trịnh gia. Thi Huyền xử lý dứt khoát, một nửa ruộng đất đã bị thanh tra, đám thế gia cũng bắt đầu mềm mỏng, ngỏ ý dùng tiền đổi lấy bình yên. Thi Huyền thuận thế đưa ra điều kiện giao nộp người và tài liệu, truy thu thuế mấy năm, phạt gấp 3 lần, toàn bộ ruộng đất quy về sở hữu phủ nha. Các thế gia không dám trái lệnh, chỉ đành chấp thuận. Từ Châu đo đạc ruộng đất, dưới thỏa thuận ngầm giữa Thi Huyền, thế gia và hương thân, tiến hành thuận lợi nhanh chóng. Một hôm, Công Tào thấp giọng hỏi, đại nhân, cứ như vậy mà buông tha cho bọn họ sao? Thi Huyền nhàn nhạt đáp, nhật tử còn dài, ta buông tha bọn họ, cũng là buông tha cho bản thân. Dù sao hắn cũng là người từ kinh thành tới, còn bọn họ là thế lực lâu đời ở Từ Châu. Trước mắt hoàn thành công vụ triều đình giao phó, phần còn lại có thể tính sau. Hắn còn ở Từ Châu 2 năm, chẳng vội gì, cứ từ từ mà đấu. Thi Huyền xuất thân thế gia, tất nhiên hiểu cách giữ mặt mũi. Chỉ cần đối phương biết điều, hắn cũng sẵn lòng lưu cho chút đường sống. Dù là trốn quan trường hay việc làm ăn, đều cần có chừng mực. Hắn thích tụng kinh, nhưng không có nghĩa là không biết tính toán. Trên người hắn, vừa có vẻ điềm đạm của kẻ đọc Phật, vừa có sự sắc bén của kẻ từng vào trung tâm quyền lực khi tuổi còn trẻ. Tất cả những điều ấy, đều là mưa dầm thấm đất từ thuở nhỏ sinh ra trong gia đình có thế lực. Khi thế gia đã thỏa hiệp, Trịnh Thanh Âm không còn bị hạn chế ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nghỉ, Thi Huyền dắt hắn đi leo núi. Hai người tình cảm sâu đậm, cùng nhau ở Từ Châu lại càng thân thiết. Bách tính địa phương thấy thế cũng vui vẻ, đều nói. Thái thú cùng thái thú phu lang là một đôi bích nhân. Dung mạo như thần tiên, mà thân phận lại xứng đôi. Từ Châu chính là hình ảnh thu nhỏ của cả Đại Yến. Kinh thành lần này làm thật, đến cả người như Bàng Thứ Phụ cũng bị lật đổ. Có thể thấy Võ Minh Đế đã thật sự động sát khí. Các quan địa phương không còn dám ngáng trở. Triều đình còn phái cả quan viên hộ bộ lẫn đô sát viện đi cùng. Bọn họ càng không dám chậm trễ. Xưa nay, quan viên địa phương ở địa bàn của mình đều là một lời nói ra như vàng đá. Nhưng nay, hễ nghe nói có người từ kinh thành tới, đều cung cung kính kính tiếp đãi. Triều đình lần này ra tay quá mạnh, không để lại đường lui. Nhiều quan địa phương trước kia làm việc chiếu lệ, phần vì nghĩ kinh thành sẽ có người chống lưng ngăn cản. Nào ngờ bệ hạ lại chọn kinh thành làm nơi khai đao đầu tiên. Kinh quan đã ngã, các quan địa phương còn có gì để dựa? Muốn giả vờ nghe theo cũng không được nữa. Quan viên đô sát viện, hộ bộ đều đã tới. Nếu còn dám giở trò, chẳng khác nào đem mạng nộp vào tay người ta. Quan viên địa phương trở nên thành thật. Chuyện đo đạc ruộng đất khiến ba tánh nhìn một trận đã đời. Có đoạn thời gian, mỗi sáng phủ nha vừa mở cửa, chợ đã nhuộm đầy huyết sắc. Mấy tên đó cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi. Một lão hán đập gậy xuống đất, nói như chút được uất hận. Trước kia không chịu bán ruộng, bọn họ liền thuê lưu manh tới quấy phá, không cho ai buôn bán. Nay thì bị chém đầu rồi, có thế lực trong nha môn thì sao? Trước kia bọn chúng ỷ thế hát, pê người, khinh nam bá nữ, giờ đều bị trị cả. Bọn còn lại chắc chắn cũng phải thu lại cái đuôi làm người. Một vị thư sinh nói, những kẻ có thế lực phần lớn đều che giấu ruộng đất. Lần này đo đạc khiến bọn họ lộ rõ nguyên hình, cũng khiến dân chúng dễ thở hơn. Đi lại trên phố không còn thấp thỏm sợ đụng mặt lũ con cháu quyền quý ngang ngược. Ruộng đất thu hồi bởi phủ nha, phần phi pháp bị thu về, ruộng có nguồn gốc rõ ràng thì trả lại cho chủ, còn lại sẽ chia nhỏ, hoặc giao cho dân trồng trọt, hoặc dùng vào công vụ. Tá điền có người tích góp được mấy lượng bạc, liền nghĩ đến việc mua lấy một mẫu ruộng. Phủ nha chủ bộ sẽ ghi tên đăng ký, nếu có ai trong dân gian sở hữu vượt quá 150 mẫu ruộng, lập tức sẽ khiến phủ nha lưu ý, tá điền nhóm nức lòng phấn khởi. Bọn họ bàn bạc với nhau, tính toán sẽ đến bến tàu khiêng thêm mấy chuyến bao cát, tích lũy được chút bạc nữa là có thể mua được ruộng đất. Bọn họ không cần ruộng tốt nhất, chỉ cần trung đẳng cũng đủ. Công bộ hiện có ban phát giống tân ẩu thảo phì, phân đạm cũng được phân phối. Nếu ruộng không được tốt lắm, chỉ cần thêm chút phân bón, lại luân canh hàng năm, tự khắc sinh lợi. Không còn làm tá điền, cũng không cần vì một hơi cơm mà phải nhẫn nhịn dưới tay địa chủ, bán mạng trên mảnh đất người khác. Dù có đi rửa bát ở tửu lâu hay vác vác ở bến tàu, thì cũng là dựa vào sức mình mà sống, đồng tiền đó là của mình. Hiện tại, điều mà tá điền mong mỏi nhất, chính là tích góp đủ bạc, mua một mảnh ruộng về quê mà an cư. Có hy vọng, sống mới có sức. Lưu Đại Hổ chính là một người trong tá điền ấy. Hắn sức khỏe phi thường, mỗi ngày làm ở bến tàu có thể kiếm được 100 văn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia làm cho địa chủ, hắn bị coi như trâu ngựa, gọi một tiếng là tới, sai khiến như trâu cầy. Mà trâu thì còn được cho nghỉ, còn hắn thì không. Hắn có lần bị bệnh nặng, suýt không qua khỏi, quản sự không nói một câu, tính toán lấy một tấm chiếu rách lôi ra đường. Là do hắn mạng lớn mới sống sót được đến nay, giờ đây, hắn muốn tích tiền cưới vợ, về quê mua ruộng, dựng nhà, sống một đời bình yên. Cuộc sống ấy hắn từng không dám mơ, nay lại trở thành hy vọng sáng rõ. Đều nhờ triều đình đứng ra xử lý lũ địa chủ, trả lại tự do cho những người như hắn. Lưu Đại Hổ trong lòng cảm kích triều đình. Bọn họ những kẻ hèn mọn dưới đáy xã hội rốt cuộc cũng không bị coi như cỏ rác, dẫm chết là xong. Bọn họ cũng là người, cũng biết đau, cũng có ước vọng. Kinh thành đo đạc ruộng đất kết thúc, kinh thành dần yên ắng lại. Trịnh Sơn Từ nhận được thư của Thi Huyền và Thôi Tử Kỳ. Thư của Thi Huyền trước hết là hỏi thăm Trịnh Sơn Từ nay đã là nhị biểu ca của y, cũng là trưởng bối. Phần còn lại là báo cáo việc đo đạc ở Từ Châu. Thư từ giữa hai người vẫn như cũ, xen lẫn chuyện công lẫn việc nhà. Xem xong thư Thi Huyền, Trịnh Sơn Từ mở thư của Thôi Tử Kỳ. Người này là người đô sát viện, góc nhìn lại khác hẳn. Thôi Tử Kỳ trong thư trước hết là phàn nàn chuyện khí hậu ở địa phương không quen, bản thân vừa tới đã. Thượng thổ hạ tả, mất hết phong độ, nhưng nhìn chung, hành động của đô sát viện lần này cũng xem như thuận lợi. Thôi Tử Kỳ được Võ Minh Đế ban Thượng Vương Bảo Kiếm, tuy không dễ đem ra dùng, nhưng có thể uy hát, pê đám quan viên địa phương một phen. Trịnh Sơn Từ nghĩ nghĩ, thấy việc ruộng đất triều đình đã thu về là nhiều, sau này việc lưu thông sẽ có hai lối, một là chia lại, hai là bán ra. Hắn liền trải giấy viết thư, lần lượt hồi âm cho hai người. Viết xong, hắn kêu Vượng Phúc, mau đem hai phong thư này giao đi. Vâng, đại nhân. Hai vị bằng hữu đều đang thuận lợi nơi xa, khiến Trịnh Sơn Từ có phần yên lòng. Xem hết thư, hắn lại nghĩ đến vấn đề khác. Đối với ruộng đất, hắn cho rằng cần có chế độ. Hạn điền, dĩ nhiên, không thể vọng tưởng một lần liền thay đổi số phận toàn bộ ruộng đất Đại Yến bởi ruộng là gốc quốc gia. Nhưng hắn có thể làm là kéo chậm lại cái xu thế lũng đoạn ruộng đất từ từ sinh ra ấy. Trịnh Sơn từ cúi đầu, viết trên tấu chương ba chữ, hạn điền lệnh. Hắn dự định đề xuất chính sách hạn chế sở hữu ruộng đất. Tất nhiên, dân, thương và quan ba tầng lớp thì mức hạn chế phải khác nhau. Nếu khắt khe quá với quan viên, bọn họ tất sẽ ngấm ngầm che giấu. Phải nắm được một cái giới hạn vừa phải. Chuyện lớn, hắn dự tính sáng mai triệu tập hộ bộ các phòng cùng bàn. Viết xong, hắn rời thư phòng. Sắc trời đã xế chiều. Tiểu Bình An đi chơi với bọn trẻ, chưa về ăn tối. Ngô Lan Ý lại đi tìm Trịnh Phu Lang. Trịnh Sơn từ tính bước ra ngoài một chút. Trên phố, tiểu thương bắt đầu thu quán. Tối đến lại là một đợt tiểu thương khác lên thay. Hắn tiện tay mua một chén tảo phớ, ngồi dưới mái hiên ăn vừa hỏi. Đại nương, người bán tảo phớ ở đây đã bao lâu? Bà lão vừa thu sạp vừa đáp. Chúng ta bán được 15 năm rồi. Tảo phớ đều là đậu chính mình trồng, chính mình xay. Lại nộn, lại thơm, người trong kinh đều thích ăn. Trịnh Sơn từ nếm thử, quả nhiên mềm mịn, lại còn nóng hôi hồi. Đại nương, bình thường ngươi bày quán từ giờ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ cùng đại nương trò chuyện đôi câu, bà cũng dần dần mở miệng. Phí quầy hàng mỗi tháng ấy à, ta chỉ đầy một xe nhỏ, mỗi tháng giao 150 văn. Cũng không có gì đáng than phiền, có chăng là ngày mưa không có mái che, bất tiện vô cùng, che ô cũng không xuể, nếu triều đình có thể dựng mái lều che thì tốt quá. Trịnh Sơn từ nghe xong mỉm cười gật đầu. Mấy hôm sau, chiều tối, lúc đại nương đang thu quán chuẩn bị về thì thấy có người tới dựng khung gỗ trên mái. Đây là chuyện gì thế? Nghe nói muốn làm mái hiên ở khu này, vậy mấy ngày mưa đi mua đồ ăn cũng không bị ướt nữa. Che ô làm sao tiện bằng mái che? Bà bán tảo phớ vui vẻ nói. Ai nha, đại nhân triều đình đúng thật chu đáo, chuyện nhỏ thế này mà cũng nghĩ tới. Có tiểu thương chạy tới hỏi một vị nha dịch, hắn cười nói mấy câu, thuận tay dựng một cây cột gỗ, liền chậm rãi giảng rõ sự tình. Không phải chỉ kinh thành đâu, công văn đã xuống, các địa phương đều phải làm. Đại nương nói, ai, ta nhớ mấy hôm trước có gặp một tiểu tử, hắn còn hỏi ta nơi đây có gì cần cải thiện, ta liền kể chuyện ngày mưa phải dầm mưa, chẳng lẽ là nhờ hắn? Tiểu thương đứng bên lập tức lắc đầu. Một tiểu tử thì làm gì có bản lĩnh ấy, cùng lắm là trùng hợp thôi. Đại nương nghĩ nghĩ cũng phải, liền đẩy xe trở về, đem chuyện kia quăng ra sau đầu. Việc dựng mái che mấy hôm là xong, so với cái lều cũ quả thực bền hơn nhiều, lại chắc chắn, sạch sẽ. Trịnh Sơn từ viết tấu trình việc quầy hàng, vốn là chuyện nhỏ, vào tay nội các liền được phê duyệt. Tấu chương thậm chí không qua tay Võ Minh Đế, Ngụy thủ phụ chỉ nhìn một cái, gật đầu phê ngay. Nhưng một tấu khác, đề nghị về hạn điền, lại khiến các lão thần nghị luận hồi lâu. Hạn điền là chủ ý không tệ, Tiêu Thứ phụ trầm ngâm, như vậy ruộng đất sẽ không dễ rơi vào tay một vài kẻ, mà có thể điều phối tới tay dân chúng. Hiện tại là lúc dễ thi hành nhất, bỏ qua thời điểm này, về sau khó mà xoay chuyển. Triều đình cần ổn định để các phe tranh quyền còn có chỗ thi thố, cho nên dù hạn điền cũng chẳng sao, bọn họ còn vô vàn cách kiếm bạc. Dẫu vậy, vẫn có mấy vị lão thần phản đối. Ngụy thủ phụ liền nói, vậy biểu quyết bằng giơ tay đi. Kết quả, phân nửa thuận, phân nửa bình. Vậy ta sẽ viết lại kết quả, trình lên để bệ hạ định đoạt. Ngụy thủ phụ dứt khoát gác việc cho Võ Minh Đế. Chúng thần đều đồng thuận, lôi các lão là người ủng hộ Trịnh Sơn Từ. Y hiện là hộ bộ thượng thư, hiểu biết ruộng đất vượt xa người khác. Hắn đề ra hạn điền là vì muốn ổn định ngoài dân, giúp bá tánh an tâm, thành thật mà sinh sống, như thế bọn họ mới có lợi lâu dài. Hơn nữa, Trịnh Sơn Từ đề xuất hạn chế quan viên sở hữu không quá 200 mẫu, tính toán hợp tình hợp lý, không quá ngặt, không tạo phản cảm. Trịnh Sơn Từ xưa nay không phải hạng người cấp tiến, luôn biết nắm chừng mực. Lôi thượng thư thưởng thức kiểu người như vậy, biết vì dân, cũng biết vì triều đình. Nhưng thích thì chưa hẳn, quan trường vốn phức tạp, nếu là kẻ bộc trực L, M, Ân thì chẳng đi xa được. Cái gọi là lăng đầu thanh, ở trong triều một bước cũng khó. Tấu chương đưa đến tay Võ Minh Đế, hắn trầm ngâm một lát liền hạ bút phê duyệt. Tạ Thừa ở bên cạnh, được quyền xem một phần tấu chương. hắn biết điều, rõ cái gì nên hỏi, cái gì không. Khi theo phụ hoàng xử lý công vụ, hắn hoàn toàn giữ phép tắc, không đa ngôn. Đợi Võ Minh Đế phê xong, liền phất tay nói, người lui xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thừa lĩnh mệnh rời khỏi, đi tìm Tạ Đạm. Tạ Đạm gần đây rất thích võ nghệ, được Võ Minh Đế phái người dạy riêng. Tạ Thừa vừa bước vào sân, liền bị một quả đào bay tới đỉnh đầu. Hắn bắt lấy, ngẩng lên thì thấy Tạ Đạm đang ngồi cười trên cây. Hoàng huynh, thân thủ quá chậm, làm thái tử cũng nên rèn luyện nhiều hơn. Tạ Đạm nói, mặt mày sáng rỡ, dáng vẻ kiêu ngạo lại xinh đẹp. Hắn nhảy thẳng từ cây xuống, khiến lòng Tạ Thừa cũng bị chấn động theo. Hai huynh đệ hiếm khi cùng nhau nhàn hạ, Tạ Đạm liền kéo Tạ Thừa vào nhà, cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện đôi câu. Tạ Thừa tuy có thể uống rượu, nhưng Tạ Đạm vẫn còn nhỏ, hắn không cho đệ đệ đụng chén, Tạ Đạm cũng đành chấp thuận. Dùng xong bữa, Tạ Thừa trở về Đông Cung tiếp tục học tập. Ban ngày theo Võ Minh Đế phê tấu, buổi tối lại làm tác nghiệp do Trịnh Sơn Từ bố trí. Lần này, Trịnh Sơn Từ chỉ giao cho 4 chữ, làm đâu chắc đấy. Tạ Thừa cực kỳ nghiêm túc đối với mọi bài học Trịnh Đại Nhân đưa ra. Hắn suy nghĩ một lát, hiện tại Đại Yến quốc khố đang dần dồi dào, chí ít cũng có thể chống chọi khi tai họa xảy đến. Biên cảnh thì tạm ổn, gần đây chỉ nghe tin Man Di có vài dị động nhỏ. Cuối năm, Man Di thường hay quấy nhiễu, nhưng triều đình lần này đã cẩn trọng từ trong tới ngoài. Theo Tạ Thừa, như vậy là đúng. Hắn đem cảm ngộ ấy gắn với 4 chữ, làm đâu chắc đấy, rồi một hơi viết xong bài tác nghiệp, viết xong ám văn chương này, Tạ Thừa hồi phục tinh thần, lúc ngẩng đầu sắc trời đã tối, mà lòng hắn nay lại rộng mở thông suốt. Viết xong rồi, hắn càng thêm lý giải thế cục triều đình mấy ngày nay. Đồng ruộng đã được thanh tra, phụ hoàng sẽ không còn hành động quá lớn, chí ít sẽ không lại làm việc đo đạc rúng động nhân tâm. Hiện tại nên giữ cho triều cục an ổn, đợi năm nay trôi qua, sang năm mới chậm rãi gọt rũa, đề bạt tân quan viên, áp chế hệ cũ, lôi kéo một mạch ổn định vận chuyển triều đình. Mặt khác, ở bàn Long Điện, Tạ Thừa cũng phát giác Võ Minh Đế đối diện càng chú trọng cương chính. Xem ra sau khi giải trừ binh quyền lại triệu ngu tướng quân hồi kinh, phụ hoàng vẫn chưa thật sự yên tâm. Triều đình quan viên phần nhiều là lão luyện cáo già, Tạ Thừa tự hiểu mình chưa thể khiến bọn họ thực tâm kính sợ. Song hắn có thể bắt đầu từ việc bồi dưỡng đồng lứa, thu nạp tiểu bối. Tỷ như 2 thư đồng của hắn, đều có gia thế không kém, bản thân cũng là thành viên trong đội ngũ hắn vun bồi. Tạ Thừa hiện tại tư tưởng dần dần nghiêng hẳn về phía Võ Minh Đế. Tạ Thừa đem việc học của Trịnh Sơn Từ nghĩ thông suốt, mà Trịnh Sơn Từ thì vẫn bận rộn không ngơi tay, về tới phủ mới xử lý xong công vụ hộ bộ. Hắn uống một ngụm nước ấm, đứng dậy khóa cửa thư phòng. Sau đó đi vào nội thất. Ngô Lan Ý nghe động, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, bản thân vẫn nằm trên giường cầm thoại bản xem tiếp. Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, trèo lên giường ôm lấy y, Ngô Lan Ý kéo mặt hắn qua một bên, tiếp tục chăm chú đọc thoại bản. Thư này viết cái gì mà xem đến nhập thần như vậy? Ngô Lan Ý đáp, đây là thoại bản do thư phô dưới danh nghĩa hộ bộ mới xuất bản. Viết về chuyện một đôi phu phu, cũng coi như xinh đẹp. Hộ bộ danh nghĩa thư phô mỗi lần ra bản trạng nguyên bút ký, Ngô Lan Ý đều mua một bộ lưu trữ cho Tiểu Bình An sau này đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phô hiện đang bắt đầu khai thác những mạch thoại bản khác. Trịnh Sơn Từ với thân phận quản sự có quyền phân định, phát hành cũng cần phù hợp lễ nghi. Dù sao là quan phủ trực tiếp giám sát, không thể quá tùy tiện. Có mấy học sinh Thái học viện thấy Thôi Từ Kỳ viết thoại bản thú vị, cũng cùng nhau viết. Nhưng người đủ kinh nghiệm để chỉnh lý bản thảo vẫn hiếm. Thôi Từ Kỳ là từ trải nghiệm chân thật mà viết ra, người khác chưa từng trải qua thì khó lòng chạm được tới hồn cốt. Trịnh Sơn Từ cũng cầm một quyển đọc thử, mới xem được một lát đã thiếp đi. Ngô Lan Ý thấy sắc trời không còn sớm, buông thoại bản, vừa định nhắc hắn đi tắt nến, ngẩng đầu đã thấy Trịnh Sơn Từ ngủ gật. Y chỉ đành nhẹ nhàng rút sách khỏi tay hắn, phủ thêm chăn. Rồi từ trên người hắn bước xuống đi thổi nến. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ dậy sớm vào trực. Sau khi nghỉ ngơi một chốc, hắn bắt đầu lật xem thủy vận đơn từ trong năm, liền cho người gọi Ngọc Phong đến. Việc thủy vận thường là ai phụ trách, Ngọc Phong cung kính bẩm, việc ấy không qua tay hạ quan, thông thường do thượng thư và thị lang đại nhân chủ trì. Hộ bổ chỉ trông coi một đoạn đường sông ở kinh thành, còn đường sông các địa phương do nha môn bản xứ quản lý. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ta hiểu rồi, hắn phái Ngọc Phong đi quản việc phát bổng lộc cùng một số vụn vặt khác. Hạng lang trung làm việc thỏa đáng, được giao quản hộ tịch, điền sách. Những chuyện này, Trịnh Sơn Từ đều đích thân giám sát. Còn như Phạm Thị Lang, việc gì cũng phải quan tâm, chỉ cần Trịnh Sơn Từ giao phó liền có thể chia phần cho y luyện rèn. Thị Lang vốn là chức phó, phải tôi luyện từ đó. Từ khi Trịnh Sơn Từ chấp trưởng hộ bổ, chỉ cần khoản tiền nên cấp, không có lần nào bị trì hoãn. Trước kia hắn làm thái thường tự Thiếu Khanh từng bị Hạng Lang Trung kéo dài việc phát bổng lộc, chuyện đó nay tuyệt đối không để tái diễn. Nên cấp thì cấp, không nên phê thì không phê. Các bộ môn đến xin khoản cũng nhanh nhẹn hơn, quan viên hộ bộ không còn chây lười, ai có việc người nấy tự lo. Trịnh Sơn Từ không điều động nhiều nhân sự, chỉ phân rõ chức trách, xảy ra sự cố thì người chịu trách nhiệm bị điểm mặt. Một viên quan lễ bộ từng tới hộ bộ làm việc, về lại lễ bộ còn thầm cảm khái. Hộ bộ đúng là trốn không ai kéo bè kéo cánh. Trước kia việc nhỏ như vậy, thượng thư còn chẳng buồn để mắt. Đến khi chính mình đích thân trải qua, Trịnh Sơn Từ mới nhận ra khí khái ngạo mạn của hộ bộ quan viên, liền quyết tâm phải chỉnh lại không khí đó. Gần đây ánh mắt hắn đặt nơi Thủy Vận, đã hỏi qua không ít quan viên hộ bộ, dự tính ngày mai sau khi trực xong sẽ tự mình tới bến tàu khảo sát. Hôm nay vẫn còn việc phải chuẩn bị cho Tạ Thư học tập. Tô Ngôn mỗi lần nói chuyện cùng Tô Đại Lang đều thấy ánh mắt y lập lòe bất định. Nghĩ đến thái độ thay đổi trước sau của phụ thân, hắn cảm thấy điểm đột phá chính là ở trên người Tô Đại Lang. Một ngày nọ, hắn tìm mấy người thúc bá thân thiết, cho bạc mời Tô Đại Lang cùng đi uống rượu, lấy cớ là tấm lòng hiếu thuận của con cái. Chờ Tô Đại Lang say khướt, thúc bá đều đã được người đưa về. Chỉ còn Tô Môn dìu y, nhẹ giọng hỏi. Cha, Tô Đại Lang không trả lời, chỉ lầm rầm không rõ. Vì sao không cho ta đến hình bộ? Tô Đại Lang vẫn mê sảng, nói không thành lời. Tô Môn càng thêm nôn nóng. Dưới ánh đèn lồng chiếu lên gương mặt Tô Đại Lang, hắn chăm chú nhìn, ánh mắt, sống mũi, đôi môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lại nhớ đến gương mặt chính mình, môi mỏng, mũi cao, giống mẫu thân hơn. Chẳng có nét nào của Tô Đại Lang. Vân Nương là nha hoàn của Nhiếp phu nhân, nghe nói trước là dân chạy nạn, được Nhiếp phu nhân thu lưu vì thấy đáng thương. Bà chủ tớ có chút tương tự, giữ nàng lại hầu hạ bên người. Tô Ngôn nhìn kỹ lại diện mạo Tô Đại Lang, hỏi: "Vì sao lại lén đến Nhiếp phủ xem Nhiếp công tử?" Từ ngày theo Đỗ Ninh làm việc ở hình bộ, hắn đã bắt đầu sinh nghi. Vì sao mẫu thân luôn tránh nhắc tới Nhiếp phủ? Vì sao Nhiếp đại nhân, Nhiếp phu nhân đãi nàng tốt như thế? Vì sao phụ thân thì lại không dám nhìn thẳng hắn? Vì sao luôn lén lút nhìn vào Nhiếp phủ? Hắn từng nhiều lần theo dõi, cứ 5-6 ngày là Tô Đại Lang lại đến sau phủ Nhiếp nhìn trộm. Nếu không có quan hệ, sao phải nhìn? Trừ phi, thật sự có liên quan. Con của ngươi là ai? Tô Ngôn nhẹ giọng hỏi. Tô Đại Lang im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên đẩy hắn ra, lảo đảo bước đi. Nhi tử ta, sau này làm đại quan. Nghe đến đây, Tô Ngôn lại khổ sở cười khẽ. Câu này hắn nghe qua trăm lần rồi. Mơ mộng, ngóng trông, kỳ vọng. Chẳng phải điều mới mẻ. Con ta từ nhỏ, cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Tô Đại Lang cuối cùng ngã gục trên đường. Tô Ngôn đành dìu y về. Vân Nương thấy thế liền trao mày. Làm sao lại uống đến mức này? Đưa đây, nàng đỡ Tô Đại Lang vào phòng. Thuận miệng hỏi. Cha người có nói mê sảng gì không? Tô Ngôn mỉm cười nhạt. Không có, chỉ nói muốn ta làm đại quan. Nghe vậy, Vân Nương thở phào nhẹ nhõm. Làm gì đại quan, chỉ cần yên ổn là tốt rồi. Nhà mình vốn không khá giả, không nhân mạch, đến làm tiểu quan còn khó, huống chi là đại quan. Tô Ngôn không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi trở về phòng. Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, hắn chưa từng hưởng thụ. Nếu lời Tô Đại Lang còn có thể nghi ngờ, thì phản ứng của Vân Nương khi ấy đã là một khẳng định. Sau mấy ngày làm việc với Đỗ Ninh, hắn ngấm ngầm hỏi thăm đôi điều về Nhiếp đại nhân. Đỗ đại nhân vô tâm đáp, Nhiếp đại nhân thích uống trà Xuân Phương Lâu, thường tới lúc nghỉ ngơi. Ông ấy cẩn thận, nghiêm túc, chỉ có một nhi tử, ai muốn lấy lòng thì nên bắt đầu từ con trai ấy. Tô Ngôn nghe rõ từng lời, rồi tự mình đến Xuân Phương lâu 3 lần. Đến lần thứ 3, rốt cuộc gặp được Nhiếp Thượng Thư. Cách chương.